Vũ thần chúa tể, chương 1653, cổ phương giáo hủy diệt. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi tự nhiên sẽ nói mình vô tội. Nhưng ta Phiêu Miểu cung đồng dạng vô tội. Khí điện phó điện chủ cải tà quy chính, chính là một ví dụ. Bởi vì hắn biết chân tướng của sự tình. Biết được một dạng Mộc Diệp đại sư cũng không phải là ta Phiêu Miểu cung giết chết. Cho nên mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Phiêu Miểu cung lại nói. Cùng lúc đó, khí điện phó điện chủ Mộc Tầm xuất hiện. Phát ngôn bừa bãi nói. Con ta chết, cùng Phiêu Miểu cung cũng không liên quan. Chính là bị người trong bí mật hãm hại. Giá họa Phiêu Miểu cung. Chư vị xin đừng bị kẻ xấu che mờ hai mắt. Mộc Tầm vừa xuất hiện. Liền rước lấy Hiên Viên Đế quốc cùng cổ phương giáo tức giận. Đều chỉ trích khác lật lọng. Lâm trận phản chiến. Hại chết cổ phương giáo chủ. Lại hại Hiên Viên Đại Đế trọng thương. Nói năng bậy bạ. Trên thực tế. Lần này đại chiến. Lấy cổ phương giáo tổn thất lớn nhất. Liền giáo chủ đều từng ngã xuống. Toàn bộ sơn môn đã khép kín. Chỉ chưa có mấy vị trong giáo tổ tiên cường giả. Tại chủ trì đại cuộc, hết sức thê lương, đừng có dễ tin Phiêu Miểu cung lời. Dị ma tộc nhân có khả năng đoạt xá người khác. Mộc Tầm phó điện chủ tất nhiên là bị đoạt xá. Có tham gia cổ ngu giới lịch lãm cường giả mở miệng. Chỉ đích danh Mộc Tầm phó điện chủ khả năng đã bị đoạt xá. Lời vừa nói ra, càng là đưa tới náo động. Không ít người trong lòng run sợ. Nếu dị ma tộc liền Mộc Tầm phó điện chủ bực này hậu kỳ võ đế đều có thể đoạt xá. Không khỏi cũng quá đáng sợ. Buồn cười, Mộc Tầm phó điện chủ chính là đường đường khí điện phó điện chủ. Nếu là khác bị người đoạt xá, chẳng lẽ khí điện vô số cường giả lại sẽ không ai không biết. Không người chưa phát giác ra. Xin thỉnh khí điện người đi ra nói một chút. Có ai dám nói Mộc Tầm phó điện chủ đã từng bị đoạt xá? Phiêu Miểu cung càng là cường thế. Liên tục cười lạnh. Này làm không ít dân chúng trầm tư. Cảm thấy cổ quái. Xác định. Dù cho dị ma tộc nhân có khả năng đoạt xá thiên vũ đại lục võ giả. Nhưng khí điện bên trong. Cường giả như mây. Một tên cường giả cấp cao nhất có hay không bị đoạt xá? Luôn sẽ có như vậy một ít manh mối. Sao lại một điểm mánh khóe cũng không nhìn ra được. Huống chi đối phương vẫn là một tên luyện khí đại sư. Dễ dàng hơn bị người khác nhìn ra mánh khóe. Nhưng nếu là Mộc Tầm phó điện chủ không có bị đoạt xá. Vì sao tại trinh phạt thời khắc mấu chốt. Khác muốn phản bội chém giết Tư Không Cổ. Trọng thương Hiên Viên đại đế đây. Lần này chính là một cái nghịch biển. Trong này, tất có một loại kỳ hoặc. Hừ, ngươi luôn mồm nói Mộc Tầm phó điện chủ không có bị đoạt xá. Vậy ngươi có dám để cho Mộc Tầm phó điện chủ tới trước rằng co? Có cổ phương giáo già nua lão lãnh uống. Nộ khí trùng thiên, ngươi cổ phương giáo không hỏi xanh đỏ đen trắng. Tấn công ta Phiêu Miểu cung. Hôm nay lại vẫn dám hò hét. Thật coi ta Phiêu Miểu cung dễ, khi dễ sao? Về phần để cho Mộc Tầm phó điện chủ đi ra rằng co. Lấy khác lúc trước gây nên. Phòng chừng bọn ngươi nghĩ là công báo tư thù đi. Phương thuốc cổ truyền giáo thiên thính không rõ. Ý thế hiếp người. Ta Phiêu Miểu cung nắm giữ chấp pháp điện. Há có thể để cho bực này thế lực tiếp tục sống sót hậu thế. Ít ngày nữa tất diệt. Loại này tỏ thái độ oanh động vũ vực. Này trường hợp xuống. Phiêu Miểu cung lại vẫn dám lớn lối như vậy. Hắn đây là có bài gì? Các đại thế lực chấn động mãnh liệt. Ngược lại càng thêm cảnh giác. Không dám tùy tiện hành động. Quá kiêu ngạo. Chư vị các ngươi nhìn một chút. Phiêu Miểu cung tại cổ ngu giới hãm hại ta các đại thế lực cường giả. Lại vẫn lớn lối như thế. Há lại có thể làm cho hắn tiếp tục bình yên xuống. Xin thỉnh chư vị liên thủ. Đem nghiêm trị. Theo vũ vực xóa tên. Cổ phương giáo có cường giả giống to. Tức đến nỗi bốc khói. Cổ Phương giáo, ngươi đây là tự tìm cái chết. Năm lần bảy lượt nhảy ra. Hôm nay ta Phiêu Miểu Cung liền muốn diệt. Phiêu Miểu Cung giọng nói rơi xuống. Cùng ngày, Cổ Phương giáo tổ địa, một cổ vô hình kiềm chế bầu không khí đột nhiên xuất hiện. Sau đó, trên bầu trời một nở rộ bạch quang đại thủ gió tới. Kinh khủng vô biên, thoáng cái hướng về Cổ Phương giáo tổ địa đánh ra đi. Quá bá đạo, Phiêu Miểu Cung, người tốt lớn mật, Cổ Phương giáo trong cường giả bị kinh động. Hổn hển, không nghĩ tới Phiêu Miểu Cung thực có can đảm đi ra. Trước tiên làm ra phản ứng, bên trong giáo bế tử quan thái thượng trưởng lão tất cả đều hồi phục. Thiêu đốt sinh mệnh, oanh một tiếng vô số trong suốt bàn tay tận trời. Muốn đem kinh khủng kia đại thủ cản trở lại. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, trên bầu trời xuất hiện một đen thùi lùi đại thủ. Niết thành dấu quyền, lại lần nữa đập mạnh xuống. Ý chí cường đại. Cổ Phương giáo tổ địa trong, một chiếc gương cổ phóng lên cao, kích xả ra cuồn cuộn quang mang, là Cổ Phương giáo trấn giáo trọng bảo, tọa trấn tổ địa, nở rộ đáng sợ quang mang, hướng lên trời trên mái hiên bàn tay lớn màu đen bổ tới. Hồng hoang chi khí cuồn cuộn, đại đạo phù văn nổ tung, thiên địa tiếng nổ, thật coi ta Cổ Phương giáo dễ khi dễ sao? Nếu đến, đều phải chết, lại thanh âm già nua gào thét, nổi điên một dạng, thiêu đốt tiềm năng sinh mạng. Cái này quá kinh khủng, khiếp sợ bên ngoài, mọi người cũng không biết đó là loại tầng thứ nào va chạm. Đồng thời, mọi người chấn động mãnh liệt, vốn tưởng rằng Cổ Phương giáo giáo chủ Tư Không Cổ ngã xuống. Cổ Phương giáo đã không đáng để lo, lại không ngờ tới. Tại tổ địa, lại còn có mạnh như vậy người tọa chấn. Đại lục đỉnh cấp thế lực xúc tích, đúng là không thể coi thường. Bất kỳ cái gì một cái thế lực đều mạnh không có biên. Trừ bên ngoài thế lực, ai cũng sẽ không biết bên trong cuối cùng sẽ có bao nhiêu đáng sợ xúc tích tồn tại. Lần này Phiêu Miểu Cung tất nhiên muốn ăn đại khổ đầu. Buồn cười, chỉ bằng các ngươi những thứ này lão phế vật. Hôm nay ta Phiêu Miểu Cung đột kích, ngươi Cổ Phương giáo tất diệt. Có thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Hư không chấn động mãnh liệt. Thiên địa tách ra, một đạo sương mù thân ảnh từ đó đi ra. Giống như muốn xé rách cổ kim tương lai. Tại bầu trời kia trong, xuất hiện một tên tuyệt thế khuynh thành thân ảnh. Là Phiêu Miểu Cung chủ. Nàng đứng ngạo nghễ chân trời. Như là một tên hạ phàm tiên nữ một dạng, tỏa ra đáng sợ quang mang, đem trên bầu trời liệt nhật đều che đậy xuống, bản thân trở thành một lần đại nhật. Nàng ánh mắt yên lặng, một tay lộ ra, xuống phía dưới vỗ tới, trời long đất lở vậy. Không cách nào hình dung một kích này có bao nhiêu đáng sợ. Vô số đáng sợ trường ấn tại trong hư không va chạm. Mang theo chân bảo hào quang óng ánh, tại Cổ Phương giáo tổ địa bầu trời bộc phát ra cực nóng quang mang. Như là một vòng liệt nhật trực tiếp nổ tung, lực lượng đáng sợ điên cuồng xuống phía dưới nghiêng tà. Cổ Phương giáo tổ địa đại trận toàn diện mở, ngăn cản hắn tấn công. Thế nhưng, Cổ Phương giáo sơn môn vẫn là nổ tung, bị san thành bình địa, ngông cuồng sống lâu như thế. Lại yếu như vậy, cực kỳ buồn cười. Thượng quan Hy Nhi cười nhạt, xé rách trận pháp, xông vào Cổ Phương giáo tổ địa. Mà ở sau lưng nàng, có mấy bóng người gào thét mà xuống. Mỗi cái mạnh mẽ đáng sợ, không kém gì đỉnh cấp võ đế. Trời ạ, Phiêu Miểu Cung làm sao có nhiều cường giả như vậy? Bên ngoài lay động, những người này... Rõ ràng bọn chúng đều là hậu kỳ võ đế cấp bậc. Tuyệt không phải Phiêu Miểu Cung đối ngoại những thứ kia phó cung chủ có thể so sánh. Bởi vì mặc dù như Hoa Linh võ đế, tu vi cũng bất quá trung kỳ đỉnh phong võ đế mà thôi. Cùng này mấy bóng người đồng nhất, lại còn có chênh lệch nhất định. Nhưng, Bọn họ rất nhanh liền lại giật mình tỉnh lại. Cái này không có gì giật mình. Võ đế cường giả, rất nhiều có thể sống mấy trăm năm. Chỉ bất quá mấy người, đều ở đây bế tử quan. Chưa hề đi ra, phòng ngừa bản thân sinh mệnh trôi qua. Liền cổ phương giáo trong bí mật còn có như vậy một cổ lực số lượng. Càng không cần phải nói là nắm giữ thiên hạ phiêu miểu cung. Những cường giả này tại Thượng Quan Hy Nhi dưới sự hướng dẫn. Quét ngang cổ phương giáo. Trận chiến này ngắn ngủi mà gấp. Thế nhưng quá kịch liệt. Có tiên huyết đẫm máu trời cao. Kêu thê lương thảm thiết kéo dài không dứt. Thượng Quan Hy Nhi, người chết không yên lành. Có già nua lão giả gào thét. Cả người bạo liệt, hóa thành huyết vụ. Hừng hực bạo tạc quét ngang hơn ngàn dặm. Một mảnh trắng xóa, cả tràng chiến đấu vẻn vẹn kéo dài nửa canh giờ mà thôi. Cuối cùng, cổ phương giáo hoàn toàn yên tĩnh. Quay về hư vô, chỉ còn dư lại một mảnh đổ nát thê lương. Phế tích gạch ngói vụn. Cổ phương giáo, hủy diệt, cách chương.